Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1286, chương 89, kỳ quái bột phấn. Phu nhân, chúng ta phát hiện tiểu hoa văn vừa rồi nằm trong góc có kỳ quái bột phấn. Cái kia bà tử đã đem bột phấn cẩn thận làm một chút đến trên giấy, đưa tới Liễu thị trước mặt. Liễu thị liền cái bình cũng không dám đụng. Cái này bột phấn liền càng thêm không dám nhận, cười để cho nàng giao cho Niệm Niệm. Niệm Niệm vẫn như cũ cười cười, sau đó để cho người ta cho nàng tìm bỏ trống phòng, đem đồ vật đều cầm tiến vào. Một khắc đồng hồ về sau, kết quả đi ra, trong cái bình này bột phấn cùng phong linh trên người chúng độc là một dạng. Cùng vuốt mèo cùng trong góc tìm đến điểm này bột phấn cũng là đồng dạng đồ vật. Hơn nữa trong bình lượng thiếu hơn phân nửa, từ miệng bình lưu lại đến bột phấn xem ra, nên là không cẩn thận vẩy một chút ra ngoài. Niệm Niệm kỳ thật cũng không có nói rất rõ ràng, thế nhưng là Dư Ma Ma cùng Liễu Thị đều là người thông minh. Ngay cả một bên A Lam cũng đã tự động nhớ lại nói ra. Nói như vậy, độc dược này là phong linh bản thân, kết quả không cẩn thận vẩy ra ngoài, còn bị mèo cho dính vào. Sau đó mèo lại cào phong linh, dẫn đến nàng trúng độc bỏ mình. Nhưng vấn đề là, độc dược này là từ đâu đến? Phong linh tại sao có thể có loại độc dược này? Niệm Niệm khóe miệng ngoác ngoác. Vấn đề mấu chốt, có thể không ngay ở chỗ này sao? Giờ này khắc này, đám người độ chú ý. Từ phong linh chết đến phong linh độc dược từ đâu tới đây bắt đầu rời đi. Liễu thị quay đầu nhìn xem Niệm Niệm. Hỏi nàng, quận chúa, độc dược này, dược tính như thế nào? Vô sắc vô vị, độc tính cực mạnh, giải dược đều hết sức khó mà phối trí. Người trúng độc lúc ấy không có cảm giác gì, qua một đoạn thời gian mới có thể không hiểu thấu tử vong. Tựa như phong linh dạng này, Niệm Niệm vẻ mặt nghiêm túc, phong linh cái độc dược này là từ đâu đến? Nàng cất giấu độc dược mục tiêu là cái gì? Mọi người ở đây sắc mặt đều trở nên rất khó coi. Dư Ma Ma ngón tay càng là chăm chú bóp lấy. Phong linh chẳng lẽ còn muốn hại ai hay sao? Nếu thật là dạng này, nàng kia hiện tại kết cục này, nhưng lại tự làm tự chịu. Liễu thị cũng biến thành ngưng trọng lên. Chuyện này, ta muốn trước đi bẩm báo lão phu nhân. Phu nhân, nơi này liền làm phiền ngài. Dư Ma Ma hướng về phía Liễu thị có chút phúc phúc thân, liền lập tức hướng về phòng chính đi đến. Độc dược này ngay tại khoảng cách lão phu nhân như vậy gần địa phương. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy phía sau lưng xuất mồ hôi lạnh cả người. Sợ không thôi. Lão phu nhân chính hơi lim dim mắt tựa ở giường hẹp một bên, nhìn thấy Niệm Niệm cùng Dư Ma Ma một khối tiến đến, bận bịu thẳng người hỏi các nàng như thế nào. Dư Ma Ma liền tiến lên, đem sự tình tiền căn hậu quả đều nói một lần. Lão phu nhân mi tâm chăm chú vặn lên, nói như vậy, phong linh là bị bản thân độc dược cho hại chết, chỉ sợ việc này cũng không đơn giản. Dư Ma Ma nói lên cái kia châu châm đến, phong linh có một cái giá cả không ít châu châm. Nghe Phong Vũ nói, gần nhất phong linh 10 điểm chú trọng bản thân bộ dáng, son phấn cũng bỏ được mua, hành vi cử chỉ cùng trước kia có khác biệt lớn, cách ăn mặc càng là 10 điểm hao tâm tổn trí nhọc nhằn. Lão nô cũng cảm thấy phong linh gần nhất có chút không giống. Còn có hôm qua ban đêm, lão nô rõ ràng nghe được nàng tại bên ngoài cùng người nào nói chuyện, tựa như có thể ra đến hỏi nàng, nàng lại nói là ở tìm mèo. Tìm mèo làm sao sẽ cùng người đối thoại đâu. Nàng lúc ấy cảm thấy kỳ quái, nhưng khi lúc là đêm khuya, nàng lại ngủ được có chút mơ hồ, liền cho rằng là ngẫy ngãng nghe lầm. Bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, phong linh tất nhiên là cùng người có thủ vị. Niệm Niệm nhìn Dư Ma Ma một chút, lão phu nhân bên người rốt cuộc là có cái người biết chuyện. Bạch lão phu nhân biểu lộ liền càng thêm thâm trầm, mi tâm cơ hồ đánh thành một cái kết. Thực sự là lẽ nào có cái lý ấy? Nàng tâm tư này là có nhiều ác độc, bên người mang theo độc dược là muốn hại ai? Dư Ma Ma nghĩ nghĩ, có chút lo lắng nói ra, quận chúa nói cái kia độc dược không phải bình thường, người trúng độc người bình thường cũng nhìn không ra. Phong Linh coi như cùng hạ nhân nha hoàn ở giữa có cái gì ân oán. Cái kia cũng sẽ không dùng như vậy hy hữu đắt đỏ độc dược hại người mới là. Chỉ sợ, nàng muốn hại người, là chúng ta quý phủ chủ tử. Dư ma ma chưa hề nói là, ở trong đó, lão phu nhân khả năng là cao nhất. Phong Linh độc dược tất nhiên là người khác giao cho nàng. Nhất định là có chủ sử sau màn. Chủ sử sau màn như thế nào lại đi hại đồng dạng nha hoàn hạ nhân đâu. Hắn ai cũng không tìm. Hết lần này tới lần khác tìm lão phu nhân bên người nha hoàn. Không phải là muốn hại lão phu nhân. Còn muốn hại ai? Cha, chuyện này nhất định phải cha. Cha rõ rõ ràng ràng. Rõ ràng, bạch lão phu nhân bỗng nhiên lên tiếng. Thanh âm gánh nặng, đang nói chuyện. Bên kia có người đại lực vén lên màn cửa đi đến. Trong phòng người ngẩng đầu một cái. Chỉ thấy Tô Quốc Công sắc mặt tái xanh bước nhanh đi đến lão phu nhân trước mặt. Mẹ, ngươi không sao chứ? Hắn mới từ cung bên trong đi ra. Liền gặp được bạch tổng quản phái người chờ ở cửa cung. Nói là trong nhà đã xảy ra chuyện. Hắn vào phủ về sau. Bạch tổng quản lập tức một năm một mười đem sự tình nói ra. Bạch Sơ Phong nghe xong là lão phu nhân trong phòng nha hoàn tư tàng độc dược. Hắn lúc này không kịp chờ đợi chạy tới. Nhìn thấy lão phu nhân bình yên vô sự mới thở dài một hơi. Sơ Phong, việc này nhất định phải tra rõ. Bạch lão phu nhân nắm thật chặt Bạch Sơ Phong tay. Gánh nặng mở miệng, có người muốn hại chúng ta quý phủ người a, tuyệt đối không thể như vậy bỏ qua. Bạch Sơ Phong gật gật đầu. Mẹ yên tâm. Ta biết nên làm như thế nào. Hắn vỗ vỗ bạch lão phu nhân mờ u bàn tay. Ngay sau đó quay đầu nói với Niệm Niệm. Niệm Niệm, người cho mẹ bắt mạch một chút. Nhìn xem có hay không dính vào độc dược. Nàng cũng tốt yên tâm một chút. Niệm Niệm gật gật đầu. Tiến lên cho bạch lão phu nhân nhìn một chút. Không có việc gì. Lão phu nhân chỉ cần ăn nhiều ăn chay thân thể liền càng ngày sẽ càng tốt. Nguyên bản ngưng trọng. Chủ đề, bị nàng một câu ăn chay, nhắm chúng trong phòng người đều buồn cười đứng lên. Bạch lão phu nhân thở ra một hơi, điểm một cái nàng đầu. Người a, Niệm Niệm cười cười. Đối với Bạch Sơ Phong nói, Bạch bá phụ, người đi mau đi, lão phu nhân bên này có ta sẽ bảo hộ nàng. Vất vả ngươi, Bạch Sơ Phong lúc này mới quay người rời đi. Tô Quốc Công phủ rất nhanh bị quyết đoán bắt đầu chỉnh đốn lên. Tô Quốc Công tự mình tọa trấn tra rõ Phong Linh tàng chứa chất độc một chuyện. Hắn cũng không sợ sự tình làm lớn chuyện. Chuyện này bây giờ đã đến trình độ này. Lại che giấu chậm rãi cha đã không cần thiết. Tô Quốc Công hoài nghi việc này có khả năng liên lụy đến bên ngoài phủ người. Có lẽ là bản thân cừu gia. Có lẽ là kẻ thù chính trị. Hắn mãnh liệt như vậy làm. Có lẽ có thể khiến cho đối phương nhất thời không sẵn sàng lộ ra tay chân đến. Niệm Niệm bản ý cũng là như thế. Mặc dù trong nội tâm nàng biết rõ hung thủ là ai. Có thể Liễu gia dù sao chỉ là tiểu nhân vật. Tại người giật dây không có bị bắc điều tra ra được trước đó. Càng ít người biết rõ càng tốt. Bất quá, trải qua chuyện này. Ngược lại là có thể để cho Tô Quốc Công tâm bên trong có đề phòng. Đề cao cảnh giác. Chung quy là có chỗ tốt. Ba ngày sau đó, sự tình phát triển ra vượt tất cả mọi người ngoài ý liệu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.